5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thần thần nói với tiểu sinh thì thầm đây. Cách đó không xa Hà Quýnh nghe được Trương Nghệ Tinh đi tới. Hắn vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nghệ Tinh à, chúng ta quay tiết mục cũng không dám nói như vậy. Vị Quang Chính hiểu không? Những này hoang dại khẳng định rất dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên mới nhường Đào Đào leo đi lên. Đúng hay không? Trương Nghệ Tinh mộng bước trong chốc lát, lúc này mới kịp phản ứng. Cười ha ha lấy sờ sờ đầu. Hà lão sư, ta đây không phải nói đùa mà. Sau đó hắn nhìn về phía ống kính. Các ngươi sẽ không coi là thật à? Trên thế giới này làm sao có thể có thần tiên? Nhóm chúng ta Đào Đào khẳng định là bởi vì quá đậu bỉ sinh cũng nhìn không được mới khiến cho hắn cưỡi đi lên, mưa đạn nhau nhau đánh. Hà lão sư cầu sinh dục thật mạnh. Cái này vẻ mặt nghiêm túc ta đều muốn tưởng thật. Đột nhiên nhớ tới Hoàng lão sư ở trong thôn. Giải thích, thần mẹ nó cá có dinh dưỡng mới ngủ thật tốt. Đằng sau nhớ tới mới phát giác được không thích hợp, chính là. Đằng sau Hà lão sư còn cố ý bổ sung giải thích. Nói là cái gì tâm lý ám chỉ. Cũng quái lạ kỳ thật. Nhỏ giọng nói, Trương Nghệ Tinh phản ứng cũng rất nhanh a. Đầu năm nay nghệ nhân cầu sinh dục cũng mạnh như vậy sao? Ngầm hiểu lẫn nhau. Trên đời này nào có thần tiên? Thần bảo chỉ là từ trường đặc thù. Đặc biệt dẫn tiểu động vật ưa thích. Mới không phải thần tiên đâu. Vương Chính Vũ nhàn nhã xoay người. Hợp lý người giúp đỡ nhiều. Cho nên nói à, ta cái này tiết mục làm tốt mới có nhiều như vậy người xem giữ gìn à. Tiểu Ngư bĩu môi, bởi vì lúc trước Vương Chính Vũ hiếm thấy ca ngợi tự mình thần tượng. Hắn mới nhẹ giọng nói nhỏ, nghĩ quá nhiều, rõ ràng là thần mị lực tốt đẹp sao? Hoàng Tiểu Đào cưỡi tại châu trên lưng nhất thời quên đi trước đó xin giúp đỡ Tô Thần biệt khuất. Hình dáng, vui vẻ hướng đám người phất phất tay, bên này bằng hữu các ngươi tốt sao? Bên này bằng hữu để cho ta nghe được các ngươi tiếng hoan hô. Hoàng Minh Hạo bọn người cười vui mừng. Vẫn là đồng dạng cát điêu. Trương Nghệ Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha ha, Đào Đào thật sự là nhóm chúng ta ngành nghề bên trong kỳ hoa. Đừng hiểu lầm, cái từ này ở chỗ này là ca ngợi. Lý Nghĩa Phong không ngậm miệng được. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đã cười điên rồi. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi mấy người cũng không nhịn được cười to. Cái này Đào Đào thật đúng là tên dở hơi a. Cái gì thời điểm cũng có ngạnh. Từ Trinh cười nói, có ta năm đó phong phạm. Người năm đó, Hoàng Lôi ghét bỏ nhìn hắn một cái. Người năm đó cũng là đầu trọc. Có Đào Đào một nửa đẹp mắt. Hà Quýnh cười trộm cả buổi lúc này mới nghiêm túc sắc mặt. Đừng cười, đừng có lại chọc ta cười. Chúng ta còn có chuyện không có xử lý xong đâu. Hắn chỉ những cái kia túi sách ra rắn. Từ Trinh cười. Lão Hà, người đối với Hoàng Lão Tà vẫn là hiểu rõ không đủ triệt để a. A, cái này già gia hỏa khẳng định đang đánh bọn này châu rừng chú ý đâu. Hà Quýnh hiếu kỳ nhìn qua. Hoàng Lôi ngoác ngoác môi, miễn phí lao lực nha, ta không nói trên người bọn họ thịt 10 điểm chặt chẽ. Thịt kho tàu nến nấu cũng ăn ngon liền không tệ. Thật đúng là, Hà Quýnh gật đầu, ta đã cảm thấy vừa rồi ngươi thấy hoang dại không thích hợp a. Nguyên lai là không có ý đồ với chúng, đây là một cái đầu bếp cơ bản tố dưỡng. Các ngươi biết cái gì? Hoàng Lôi nói xong cười hướng Tô Thần cùng tiểu sinh đi đến. Đến bành bằng hái cỏ xanh địa phương. Tô Thần nhường nghé con ăn. Tự mình tiểu thân bản trơn trượt một cái liền từ phía trên đi xuống. Dọa Hoàng Lôi kêu to một tiếng. Ngài thần đón. Cũng không thể như thế xuống tới. Vạn nhất ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Hoàng bá bá. Nghé con đang ăn thảo. Tiểu Gia Hỏa thoảng qua cười hai tiếng chỉ ăn cỏ Tiểu Sinh. Lại nói, Tiểu Sinh tốt ngoan a, không còn có nhóm chúng ta Thần Thần ngoan. Hoàng Lôi sờ lên Tiểu Gia Hỏa, cái đầu nhỏ, lúc này mới do dự nói, cái kia, Thần Thần a, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nghé con. Thỉnh thoảng còn bắt một nhỏ đem cỏ xanh đưa lên. Nghe vậy cũng không có quay đầu. Hoàng bá bá có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Tiểu Gia Hỏa ngốc ngốc quay đầu. Bá bá, nhu nhu thanh âm bên trong đầy mang nghi hoặc. Tiểu Gia Hỏa còn gãi gãi lỗ tai. Thần sắc rất là không hiểu. Bất quá rất nhanh Tiểu Gia Hỏa liền trùng điệp điểm một cái đầu nhỏ. Được, Hoàng Tuyết Hân vui. Chỉ bên kia ngay tại vung đao chặt cây trúc a trắng. Còn có những cái kia túi sách da rắn. Lúc này mới nói, Thần Thần ngươi xem a, nhiều như vậy quýt thúc thúc bá bá cùng các ca ca cũng chuyển không hạ sơn. Nhưng là những này xinh xinh có thể a, bọn chúng cao như vậy như thế lớn, nhất định có thể nắm động đúng hay không? Tô Thần trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn thoáng qua nghé con. Lại nhìn cách đó không xa tới đại nghiêu nhóm. Tiểu Gia Hỏa nâng cằm lên lông mi quạt quạt. Thế nhưng là Hoàng bá bá. Thật xa a, Đào Đào ca ca cõng Thần Thần cũng mệt ngã. Châu Châu sẽ mệt. Không sao, đợi chút nữa phía sau núi bá bá cho chúng nó ăn rất nhiều rất nhiều rất tốt thảo thế nào. Cam đoan để bọn chúng ăn no. Hoàng Lôi vỗ ngực nói. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. Vậy ta hỏi một chút nghé con. Hoàng Lôi đắc ý quay người. Hướng Hà Quýnh cùng Từ Trinh nhíu mày. Cái này già ra hỏa. Tính toán Thần Thần còn đắc ý rồi. Hừ, Từ Trinh coi nhẹ bĩu môi. Dì rực rỡ cười. Ta nhớ được trước đó ngươi cũng lợi dụng Thần Thần a. Từ Trinh nhuyễn động một cái miệng. Ngoạc kép. Ta đi xem một chút đòn gánh thế nào. Đầu này Tô Thần quay người. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy nghé con lỗ tai. Ở trên đầu nhẹ giọng hỏi. Nghé con Tiểu Sinh. Hoàng bá bá nói muốn mời các ngươi chuyển quýt. Xuống núi cho các ngươi ăn rất nhiều cỏ xanh. Được hay không a? Hoa. Ta Thần Thần vụng trộm cùng nghé con nói nhỏ dáng vẻ quá đáng yêu a. Nhỏ sữa âm xốp giòn đến mẹ trong lòng. Thần Thần nói thêm mấy câu nữa. Chúng ta Thần Thần còn có thể cùng nghé con bàn bạc đâu. Thật tuyệt. Ngoạc kép. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong chậm rãi tới. Hoàng lão sư, Thần Thần đang làm gì nha? Nói chuyện với Tiểu Sinh đâu? Hoàng Lôi nắm một cái cỏ xanh nghĩ đưa cho nghé con ăn. Nhưng nhớ tới vừa rồi Hoàng Tiểu Đào hồi trở lại huống. Do dự một cái lại buông xuống. Thần Thần Thần Thần, đại nghiêu rốt cục đi tới. Hoàng Tiểu Đào không kịp chờ đợi nhảy xuống chạy tới. 760, Thần Thần, ngươi thật là quá tuyệt vời. Đào Đào ca ca quá thích ngươi. Tiểu Gia Hỏa nói chuyện với Tiểu Sinh bị quấy dày. Vểnh lên miệng nhỏ, Đào Đào ca ca. Ta nói với Tiểu Sinh thì thầm đâu. A, kia Đào Đào ca ca không quấy rầy ngươi. Hoàng Tiểu Đào ngượng ngùng sờ lên đầu. Hiếu kỳ giống như Hoàng Lôi ngồi xuống. Thần Thần nói với Tiểu Sinh cái gì thì thầm a. Hoàng Lôi sắc mặt bình tĩnh. A, ta nhường hắn cùng nghé con bàn bạc có thể hay không giúp nhóm chúng ta chuyển quýt xuống núi. A. Hoàng Tiểu Đào một bộ da đen dấu chấm hỏi mặt. Không, không phải. Hoàng lão sư, vấn đề này còn có thể dạng này thương lượng. Đây chính là châu a, đàn gảy tai châu. Trước đó bọn hắn cùng hầu tử cũng nói không rõ ràng lời nói. Cuối cùng vẫn là hầu tử dùng hành động để cho thấy ý đồ đến. Thần Thần muốn làm sao cùng nghé con bàn bạc một cái nói tiếng người. Một cái ao ao ao sao? Nhớ tới đã cảm thấy rất quỷ dị được không? Hoàng Tiểu Đào một mặt táo bón sắc. Hoàng lão sư, ngươi nghiêm túc sao? A, xem ra ngươi rất ưa thích chọn quýt xuống núi. Hoàng Tiểu Đào bận bịu khoát tay. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lược cười. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng nói: "Tiểu Đào ca, Thần Thần cũng lợi hại a." Mặc dù lời hắn nói nghe con khả năng nghe không hiểu, nhưng là tiểu động vật nhóm rất ưa thích hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.